Chương 525, nghịch cảnh cho NG sinh. Ha ha, không phải bình thường, ngươi cái quái gì vậy đầu góc cháy hỏng đi, ngày hôm nay không chỉ mà còn là ngươi phải chết ở nơi này, liền mẹ của ngươi nhóm cũng phải chết tại đây cách đó không xa, một cái không biết sống chết ma đạo sĩ nói rằng. Tiểu Tinh trên mặt, một điểm sợ hãi cũng không có, mà là cắn chặt hàm răng nói, muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy. Tiểu Tinh nói rất đúng, là không có dễ dàng như vậy giữa không trung. Chuyển đến bảo bối ngọt ngào thanh âm. Một cái chiến hỏa cung tiễn thủ chưa tỉnh hồn, kinh ngạc nhìn chân trời nói, ta làm, thị phi một dạng tinh linh, cái kia tiểu yêu tinh đỉ gì bảo bối môi anh đào khẽ mở, trong tay đã phủ lên một tầng nóng rực dáng đỏ, chỉ thấy phía chân trời, ánh mặt trời là như thế chói mắt, đến không hết rừng rực lưỡi dao từ trên bầu trời rơi vào chiến hỏa ma đạo sĩ người chơi chúng ta giật mình không nhỏ, ta cũng không có triệu hoán bảo bối. Bảo bối cư nhiên tiểu ra tới, hơn nữa, của nàng cái này quan hiệu. Cùng thị giác hiệu quả câu giai kỹ năng, vì sao phóng xạ diện tích lớn như vậy, tại sao phải chạy thẳng tới đối phương ma đạo sĩ người chơi núi đao biển lửa khiến người kinh dị sự tình xảy ra, vô số đem nóng rực hỏa nhận cư nhiên ngạnh sinh sinh đích xé rách ma đạo sĩ nhóm pháp sư khiên, tiện đà đưa bọn họ thân thể cũng xé nát ta lập tức hiểu, cái này kỹ năng, chính là ma công chuyển vật công tốt nhất án lệ bất quá. Ta hồng danh thời gian cũng lập tức đống đến rồi 200 giờ đồng hồ ngừng phát. Triển. Trên lý thuyết nói, nếu như ta ngủm sau đó không có thể được cứu đứng lên, cấp bậc của ta được giảm bớt 400 cấp, bởi vì này chính là thánh chiến pháp tắc. Bất quá, bởi ta đẳng cấp không đủ, cho nên một ngày xuất hiện kể trên tình huống, đẳng cấp tự nhiên là về không. Bất quá, lúc này ta tâm lý lại dị thường lãnh tĩnh, tiếp lấy chiến hỏa ngắn hỗn loạn. Như một đầu hung mãnh sư tử một dạng đánh tới chiến hỏa trong trận doanh, một cái thế đại lực trầm ẩn lòng đánh hung hăng chú ý ở tại một cái không kịp mở ra làng tránh, kỹ năng cùng tiễn thủ trên người xoẹt lòng chi giận hiệu quả chưa tiêu tán, người này thân thể bị ẩn lòng đánh sinh ra rất mạnh quang nhận trong nháy mắt cắt thành hai đoạn hơn nữa, bạo liệt hiệu quả cũng phát huy đi ra, trong lúc nhất thời đem. Ta 15 thức bên trong tròn tuần bên trong toàn bộ người chơi đều bao trùm trong đó 2784-58-2454 tháng 11 năm 2452-87 bạo kích 4874-84 long chi giận ra chỉ dưới, vật lý công kích lực đã đạt đến 80000, ở cao cấp ẩn long đánh chấn động dưới, chung quanh của ta đã tìm không được vài cái người sống, đều bị ta giết chớp nhoáng, may mắn không chết. Chỉ là vài cái dương lên cái khiên làm đón đỡ kỵ sĩ, bất quá bọn hắn lượng máu cũng còn dư lại không nhiều cơ hồ là cùng lúc đó, Tiểu Tĩnh cũng đã biến. Thành một đạo cuồng phong, trong tay chiến kích búng một cái, trong nháy mắt đâm xuyên chọn một hàng người chơi nhất kỵ đương thiên lại là một chuỗi dài vạn con số chữ bạo khởi, Tiểu Tĩnh cũng phẫn nộ rồi bảo bối kỹ năng một tên tiếp theo một tên, núi lao biển lửa sau đó, rất nhanh thì thả ra bạo. Cũng đem điều này kỹ năng phóng xạ ở tại Tiểu Tĩnh bên người, một mảng lớn chân không cũng xuất hiện của nàng tả hưu chiến hỏa hào hùng ở báo táp rít gào chung may mắn sống, khàn cả giọng hô, xạ thủ. Nhóm, đừng hắn mụ ngây người, bán chết cái này Tiểu yêu tinh một cái cung tiễn thủ dương lên cung sau đó mắng to, hào ca, không được à, cái này Tiểu nương môn phi quá cao đánh không chiến hỏa hào hùng cả giận nói, ta làm, vậy nàng là đánh như thế nào đến ngươi ta bất đắc dĩ thổn thức. Bạn thân, không trách ngươi ánh mắt thiển cận, ta đây cái này tinh linh từ cởi ra đạo thứ nhất phong ấn sau đó, chẳng những quần công kỹ năng phóng xạ diện tích càng lớn, uy lực mạnh hơn, liền công kích khoảng. Cách đều tăng lên không ít, há có thể với các ngươi những thứ này nhị lưu cùng tiễn thủ đánh đồng nhưng là, hết lần này tới lần khác có chút cố chấp điên cuồng đầu góc nước vào, phải cứ cùng bảo bối một giáo cao thấp, vì vậy, chúng ta liền thấy một bộ ý vị tuyệt vời chẳng cảnh. Hơn 10 người cùng tiễn thủ hổ khu chấn động, trong miệng toái toái niệm hiên ngang lẫm liệt chi tử, sau đó từng nhát chạy ra bỗng nhiên đột kích, hoa phá thương khung, giật mình vô số phi điểu sau đó, từ tiểu mỹ nữ dưới. Làn váy vài mét chỗ phẫn nộ mà đi làm hiện nay chi đội ngũ này nhị bả thủ, chiến hỏa hào hùng mũi đều sắp tức điên, lửa chết không ngã cái, tuy là lúc trước có gì hệ gỗ vùng đất thảm bại, làm cho chiến hỏa người chơi sụp đổ. Nhưng bây giờ quay chung quanh ở trước mặt chúng ta dù sao còn có hơn vạn chúng, lại không thể làm gì được bọn ta hai người cộng thêm một cái tinh linh. Thực sự là truy hệ nở cửa y lớn đang ở chiến hỏa hào hùng sốt ruột phát cáo thời điểm, một đạo hắc ảnh đã từ bên người của. Hắn sẽ qua, cười lạnh nói, hào hùng không nên kinh hoàng, họ la cũng không cần càng rỡ, đợi ta đây giả mị bắt thần tới gặp gỡ ngươi hô long khí sóng vội và đi. Thằng nhãi này nhất thời sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, mở ra lảng tránh kỹ năng mới vừa rồi tránh ra ta công kích con mẹ nó. Lời này của ngươi phải cùng mảng cổ trang học sao? Ta bất đắc dĩ nói. Tiểu Tinh quay đầu lại, trên gương mặt tươi cười đã quải thượng không ít giọt máu. Ca ca, không muốn thô tục. Sắc mặt của ta dùng mình, nha đầu, sau lưng của ngươi tiểu mỉm cười, dưới chân thuận thế lắc một cái, thân thể bằng tốc độ kinh người xoay người, trong tay chiến kích vạch ra một đạo tròn trịa như trước ngực nàng kiêu ngạo một dạng đường vòng cung hình cung mặt chém phốc phốc phốc phốc, góc độ công kích chỉ có 150 độ tả hữu, mảnh nhỏ sát kỹ có thể, lại đem bốn cái ở trước người của nàng đạo tặc người chơi toàn bộ đàn đi ra ta thì bay nhanh tới, tại sắp dán tại thân thể nàng ở trên thời điểm. Tay như trọng chú y một dạng tạc kích mặt đất, trong lúc nhất thời đánh dưới chân băng cứng vỡ vụn, vô số độ lửa lớn quyền phá băng mà ra, cũng sắp từng cái nằm ở ẩn thân tư thái đạo tặc đánh hiện hình. Sau đó mà đến nhị đoạn thương tổn càng là muốn mạng của bọn họ chu vi, không ít trọng giáp chiến sĩ đều nín thở ngưng thần, hai tay nắm chặt trong tay lãnh binh, vâng vâng không dám về phía trước ta cao giọng quát, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận, có hay không thời khắc này ta. Chẳng những ai đi đỏ cả, trên người cũng bị tiên huyết cọ rửa thành thê diễm màu đỏ, cả người cùng hung thần ác sát không có rõ ràng phân biệt chiến hỏa hào hùng dương lên trong tay chiến phủ chạy nhanh đến, hét lớn, thiếu thổi như bước, ta dám trong mắt của ta trừng tinh hồng, cả người giống như một thanh lợi kiếm, hướng hắn lao xuống đi qua, nắm đấm phải đâm phá thương khung, hướng phía mặt của hắn huy kích qua đây mà hắn chiến phủ, hầu như ở cùng lúc này bổ về phía đỉnh đầu của ta phốc phốc. Giang giác hai tiếng thất truyền bạo kích 3214-50 bạo kích 2021 hai chiến hỏa hào hùng hoàn nhãn trợn tròn, vô cùng không cam lòng nhìn ta, khỏe miệng dịn ra hai cổ chảy nhỏ giọt huyết lưu, gián đoạn nói, lúc này đây, có vẻ như pha vỡ. Bạch ta lợi nhận bỗng nhiên rút ra, lạnh lùng nói, huynh đệ, ta là ngươi uống mẫu. Cơ hồ là ở giây tiếp theo, ta không đợi lợi nhận ở trên vết máu bị không khí lạnh lẽo ngưng kết. Đột nhiên xoay người, lại là một cái thật thà chạc thứ đánh vào phía sau của mình phốc phốc sắc bén liệt phong chi nhận không chỉ có đâm xuyên qua dạ mị bắt thần ra hung giáp, càng đem phía trên nhất một đạo kiếm mang xuyên thứ vào cổ của hắn, bắp thịt tê liệt thanh âm, khiến cho người toát ra mồ hôi lạnh ta rút ra liệt phong chi nhận trong nháy mắt, dạ mị bắt thần ánh mắt cũng đã mê ly, cả người sùi lơ ở trên mặt đất, mất đi cuối cùng một khẩu tiếng động còn có ai ta giống giận. Ở bát ngát băng nguyên bên trên chấn động ra tới tiểu tĩnh bả vai dán thật chặt ở tại phía sau lưng của ta bên trên, thời khắc này tiểu mỹ nữ khỏe miệng khẽ nhếch, lại còn nói một cái câu thiên tân tục ngữ, đàn ông, ta chịu chết ngươi kha y, có cần phải giải thích một chút, đàn ông, cái từ này, không riêng gì phiếm chỉ huyết khí phương cương hán tử, còn có thể làm nữ nhân đối với mình nam nhân xưng hô, phản, chi cũng thế, ta cũng đơn giản tục một bả, đàn bà. Ta cũng yêu ngươi. Vì vậy, chung quanh chiến hỏa người chơi đều dùng hai mắt nhìn quanh mặt đất, nhìn chính mình nổi ra gà rớt mấy khối. Bất quá, chiến hỏa người chơi vẫn là xông tới, người đông nghìn nghịt, đem chúng ta vây quanh. Bị mục sư người chơi cứu lên tới chiến hỏa hào hùng cùng dạ mị bắt thần cầm trong tay lợi nhận, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào ta, khỏe miệng còn lộ ra một vẻ như có như không nhe răng cười. Ta thì có thể thoải mái nở nụ cười. Ta và tiểu tĩnh đã vô dục vô cầu, hai người đều ai đi đều huyết hồng, không biết giết bao nhiêu chiến hỏa người chơi. Kaka, trách ta không được, nếu như vừa rồi nghe lời ngươi, e rằng gì tật làm sao bây giờ tiểu tĩnh có chút lời nói không mạch lạc. Ta thật chặt đem nàng nắm ở trong lòng, nha đồng đốc, ca tử diễm phi thăng đã làm lệnh được rồi, nhưng là cũng không còn biện pháp cứu ngươi. Dạ mị bắt thần trên mũi đao hiện lên rét căm căm quan mang. Một đôi như rắn mắt ngoan lệ nhìn chăm chú vào chúng ta, tình trạng ý thiếp à, bất quá, các ngươi sống không được bao lâu ta cười lạnh nói, không phải là ngủ một lần sao ca thật đúng là không tin các ngươi đám này loại đần độn có thể thủ lấy hai chúng ta thi thể phòng thủ tới 5 phút giả mị bắt thần sửng sốt. Cũng ở đây nhất khắc, chiến hỏa vòng ngoài người chơi đột nhiên một hồi đại loạn, không ít người kinh hô, bắt thần ca, hào hùng ca, không phải, phi phạm người đến á rất xa. Đã truyền đến đinh thai nhức góc tiếng đều cùng gấp tiếng bước chân của, số lượng hàng trăm ngàn đại đội đang khu chỉ lấy một đám người chơi hướng chúng ta phương hướng xông lại, mà đám kia bị xua đuổi người chơi, cũng là chiến hỏa người chơi, trong đó dẫn đầu, lại là ta người quen cũ Diệp Phong không sai, chúng ta đại bộ đội đã đi qua đóng băng cổ thành bên ngoài điểm truyền tống đi ra, hơn nữa lấy nghiền ép tư thế chế ước ở điểm truyền tống chu vi bồi hồi chiến hỏa người chơi, có thể dùng bọn họ muốn ở điểm truyền tống lợi dụng bụt giết chết ta và tiểu tĩnh kế hoạch sẽ thai dạ mị bắt thần không dám do dự, cấp thiết cắt hồ, không muốn chần chờ, giết La Tử Phi cùng Thủy Sắc Tinh Vân một đám người chơi, giống như ác lang hướng ta đánh tới nhưng mà, hai mắt của ta chúng đã chiếu dọi ra khỏi một đoàn nóng rực. Lôi quang, cái này lôi quang từ xa đến gần, rất nhanh tàn sát bừa bãi ở tại chiến hỏa ngoạn ra trên người, ngay sau đó, lưỡng đạo mạo hiểm nóng rực độ lửa thân ảnh từ đằng xa thẳng tắp buôn tập vào chiến hỏa ngoạn ra đoàn người hai người kia đến mức, như hổ vào dương quần. Trong lúc nhất thời giết chiến hỏa kê cầu không yên ô ô quái dị quay về ngọn phát ra quỷ dị kêu to, lại một lần nữa lấy lôi điện chi lực cho chiến hỏa người chơi tới một lần thanh tẩy không đợi ta cân nhắc quá tương lai, chỉ nghe thấy rất xa, một cái nam nhi nhiệt huyết la lớn, tiểu phi, không trung phi nhân, tiếp hàng hô cả người bó sát người màu băng lam bố giáp tiểu mỹ nữ tiếu xanh xanh từ trên trời giáng xuống, rơi vào cơ thể của ta, may mà ta thân thủ mẫn tiệp, một tay lấy nàng tiếp được. Chỉ tiếc ta đây tay không thiên lệch đè ở sau lưng nàng hai mảnh mềm mại bên trên, cái kia xúc cảm thật đúng là cái quái gì vậy, được tiểu mỹ nữ khuôn mặt đỏ lên, một tay lấy ta đẩy ra, ca ca, ngươi không nên sở loạn chung. Quanh một đám chiến hỏa người chơi nhất thời kinh hồn táng đảm, ngoa tạo, tuyển cận chỉ tiếc, biết là ai thời điểm, đã muộn, tiểu mỹ nữ đầu ngón chân nhẹ điểm ở mặt băng bên trên, giống hệt băng bên trên vũ giả. Lấy tốc độ mau lẹ đưa cho bọn họ một chi tử vong vũ khúc bọn họ đến rồi bọn họ cực kỳ kịp thời chạy đến.